Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Manh Manh cười khan vài tiếng, lựa chọn nhanh lên ẩn thân lên, vì cái gì nói cho ngươi? Bởi vì hắn cảm thấy căn bản không có tất yếu a, hắn vẫn là man tưởng chủ nhân ngươi nhanh lên hồi cung đâu, cũng không biết vì cái gì vận khí của ngươi tốt như vậy, hướng ngoài cửa sổ vừa thấy cơ nhiên là có thể nhìn đến tiểu lý tử. Nói cách khác khẳng định liền phải bị đóng gói mang về trong cung đâu. Ôn Ý luôn luôn đều có một loại đánh vỡ lầu niêu hỏi đến đế tinh thần, vì thế nàng mở ra chính mình não động thời gian, mở miệng hỏi. Ngươi là làm sao vậy nha? Vừa rồi ở bên ngoài nhìn đến cái gì nha? Thấy được không nghĩ nhìn đến người sao? Mộc Vũ mếu máo, ai nha, à ya, ngươi thật đúng là chính là băng tuyết thông minh, vẫn là một cái có nhạy bén trực giác nữ tử a, ngươi thật đúng là chính là nói đúng nha, nàng thật là thấy được không nghĩ nhìn đến người a, hơn nữa là phi thường không nghĩ thấy người. Mộc Vũ cảm thấy lúc này thẳng thắn thành khẩn một chút tương đối hảo, nói thật còn có thể được đến trợ giúp, nàng cổ cổ quai hàm, khóc tang một khuôn mặt. Không dối gạt các ngươi nói, ta vừa mới nhìn đến nhà của chúng ta quản gia, bọn họ khẳng định là tới tìm ta, nhưng là ta hiện tại không nghĩ theo chân bọn họ trở về. Trầm mặc thật lâu Ôn Ninh bắt đầu nói chuyện, hắn nói chuyện vẫn là tương đối đúng trọng tâm, chỉ là xưng hô từ Vũ Nhi biến thành Mộc cô nương. Mộc cô nương, liền tính ngươi cùng phu quân lại như thế nào nháo, cũng không thể tùy tiện một người liền trốn đi a, ngươi một cái cô nương ra, độc thân bên ngoài rất là nguy hiểm, có chuyện gì vẫn là hảo hảo cùng phu quân của ngươi nói rõ ràng đi. Ôn Ninh nói xong lúc sau tự giễu cong cong khóe miệng, a, nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ đối ai động tâm quá, khả hảo không dễ dàng tim đập thình thịch một lần, đối phương lại đã làm người phụ. Ôn đại ca, ngươi không rõ phu quân hắn. Mộc Vũ nghĩ tới Diệp Trường An, nghĩ tới cảnh Tuyên Đế đi ngàn diệp các đãi một đêm kia thượng, trong lòng liền nói không ra cách ứng, ánh mắt chung có bao nhiêu bị thương nàng chính mình cũng không biết. Ai, loại chuyện này các ngươi đều không rõ. Chẳng lẽ Vũ Nhi tỷ tỷ phu quân thích người khác? Ôn Ý là không quá dám tin tưởng trong nhà có Vũ Nhi tỷ tỷ như vậy một cái mỹ kiều nương nam tử còn sẽ thích thượng người khác, bất quá thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, khả năng có chút người đôi mắt chính là hạt rớt đâu. Tuy rằng hiện tại là nam tử tam thê tứ thiếp thời đại, nhưng là Ôn Ý từ nhỏ là bị Ôn Ninh cấp nuông chiều lớn lên, đưa vào cũng là về sau nhất định phải tìm một cái một dạ đến già nam tử loại này tư tưởng. Cho nên nàng cùng Mộc Vũ giống nhau cũng vô pháp tiếp thu loại này nam tử vi tôn, thê thiếp thành đàn bình thường hiện tượng, cho nên nàng đối chuyện như vậy lòng đầy căm phẫn. Mộc Vũ cắn môi, nàng rũ xuống mí mắt thật dài lông mi ở trên mặt đầu ra bóng ma, nghĩ nghĩ miệng lại cái gì đều không có nói. Này muốn nói lại thôi bộ dáng lập tức khiến cho này hai anh em minh bạch. Ôn Ninh nhìn Mộc Vũ cô đơn mặt nhất thời có chút không biết nên nói cái gì hảo, ngay cả Vũ Nhi tốt như vậy nữ tử, đều có người sẽ không hảo hảo quý trọng sao. Quảng đại quần chúng, Ôn Ninh đại ca a, ngươi cùng Mộc Vũ lúc này mới tiếp xúc bao lâu a, ngươi như thế nào liền biết nàng chính là tốt như vậy nữ tử đâu a, ngươi là có thấu thị mắt đâu. Không thể trông mặt mà bắt hình dong a Ôn Ninh đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ, Nga, các ngươi ý tứ chính là nói ta không hảo, tới xuất diễn cho các ngươi đảm đương nữ chủ hảo. Ôn Ý có một loại vỗ bộ ngực muốn đi vì Mộc Vũ báo thù khí thế, nàng nhăn khuôn mặt nhỏ nói. Vũ Nhi tỷ tỷ, ngươi làm gì trốn tránh bọn họ a? Rõ ràng là phu quân của ngươi, thực xin lỗi ngươi, hắn còn dám đối với ngươi thế nào không thành. Lời nói là nói như vậy không tồi lạc, nhưng là ngạch nàng phu quân là hoàng thượng đâu, hơn nữa nàng không phải bình thường rời nhà trốn đi Nga, nàng là ly cung trốn đi đâu. Cách chương.